Nhưng mà lúc này Long Hoàng đại nhân lại dùng một giọng nghiêm túc trả lời nữ nhi, có thể ăn. Trần Duệ đột nhiên có cảm giác người bị lừa lại là mình. Điều khiến cho Trần Duệ stress nặng chính là ánh mắt của Athena, Lâu Lơ và Cơ Á. Hình như hắn chưa từng cử hành bất kỳ cái nghi thức đính hôn nào với các nàng, lại vừa hình như nữ nhân rất chi là thích so đo với nhau. So ra thì Isabella lại tỏ ra thiện ý, một mực bận bịu giúp hắn. Nhưng mà khi nghi lễ đính hôn kết thúc, trong thời gian hai người riêng tư một chỗ, cô mụ đại nhân lập tức lộ ra răng nanh với người nào đó. Lần này sau khi trở về tử vong chi hải, ta phải là nữ nhân ngươi gặp đầu tiên. Nếu không ta liền gả cho Agustin Las, cho ngươi và Olivia gọi ta là mẹ. Quá độc, thật đúng là mandala. Trần Duệ lập tức rơi lệ đầy mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, một lần nữa đến tử vong chi hải đính hôn với Olivia cũng chỉ là một cái nghi thức. Ngoại trừ sau đó hôn hít tượng trưng một cái, thì cũng không có quá nhiều cử chỉ thân mật gì nữa. Càng không có chuyện động phòng. XXX gì cả. Tuy nhiên lúc kiss một phát kia thì trên mặt Hắc Long tiểu thư cũng lộ ra một áng mây hồng hiếm thấy. Có điều lực chú ý của nàng rất nhanh chuyển lên chiếc nhẫn gắn đầy bảo thạch. Agustin cũng không nuốt lời, ngày hôm sau liền cùng Trần Duệ đi tử vong chi hải. Bởi vì ngại đi đường quá chậm nên Agustin biến thành một Hắc Long khổng lồ, dùng móng vuốt chộp lấy con rể. Hắn chỉ nghe thấy lỗ tai vang lên tiếng ù ù. Lúc định thần lại thì cả người đã rời khỏi phạm vi ám nguyệt lãnh địa cự long cấp độ bán thần. Cho dù không dùng loại dịch chuyển thần thông mà chỉ cần tính riêng năng lực phi hành thôi, cũng khá khủng bố rồi. Loại tốc độ này gần như áp xúc không gian. Nếu như đổi lại là một người bình thường, thì thân thể đã bị áp lực của gió nghiền thành từng mảnh nhỏ rồi. Cứ như vậy, trong một khoảng thời gian không quá dài, hai người đã đến Lam Rong lãnh địa sát biên giới phía nam tử vong chi hải. Tử vong chi hải không bờ không biến. Lúc này Agustin Las không phô trương nữa, an phận ngồi lên thuyền Mandala. Trần Duệ cũng không phải là lần đầu tiên tới tử vong chi hải. Những người cát kia càng là những thủy thủ lão luyện, quen việc dễ làm mà điều khiển thuyền tới hải vực của Thủy Nguyên Tố Nhân. Lúc tiến vào hải vực, phía xa liền truyền tới từng đợt âm thanh động lòng người. Sizers, Agustin Las có vài chục vạn năm lịch duyệt, lập tức nhận biết được nguồn gốc tiếng hát. Trần Duệ gật đầu, ban đầu hắn và Mu tiến vào mảnh hải vực này, cả hai liền lọt vào tập kích của nữ yêu thân chim và Sizers. Kết quả Mu đại phát thần uy, đánh chết rất nhiều nữ yêu đến tập kích, cũng khuất phục tộc Sizers. Năng lực cảm ứng của Agustin Las vượt xa Trần Duệ, nghe được càng nhiều thứ hơn tiếng hát này. Hình như các nàng đang chiến đấu. Trần Duệ nghĩ đến Sizers và nữ yêu thân chim hợp tác mưu hại thuyền bè qua lại, lông mày không khỏi nhăn lại. Mệnh lệnh cho người cát tiến đến gần chỗ phát ra âm thanh. Cảnh tượng rơi vào trong mắt hắn có chút bất ngờ. Giao chiến cùng với các Sizers không phải các lữ khách đi biển mà là một loại ma thú biển cả. Toàn thân loài ma thú này bọc lân phiến màu lam, trên miệng vươn ra hai chiếc răng nanh, lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Lực chiến đấu của loại ma thú này cực kỳ kinh người. Tiếng ca của các Sizers dường như không có ảnh hưởng gì với thế công hung mãnh của bọn chúng. Thương vong của Sizers càng lúc càng tăng. Lam băng thử nha thù. Chuột có cái răng màu lam bằng băng. Trần Duệ có chút ấn tượng đối với loại ma thú này. Lúc trước Nguyên Tố Quân Vương từng săn giết qua vài đầu ma thú như vậy. Trong mắt Agustin, loại chiến đấu kịch liệt này chẳng khác gì những con kiến đấu nhau. Ánh mắt Long Hoàng đại nhân liền rơi vào trên người một Sizers, lộ ra bộ dạng hứng thú. Tiếng ca của tiểu Sizers kia khá thú vị. Trần Duệ vừa nhìn, hóa ra là cô nàng Helen, công chúa tộc Sizers quật cường kia. Nàng có được thiên phú cực mạnh, tiếng ca của nàng có thể lay động linh hồn. So với dung mạo tuyệt sắc của nàng, hắn lại ấn tượng sâu sắc hơn với một câu kia. Nếu như các ngươi có thể giải quyết triệt để vấn đề Nách A và U Linh San Hô, thì ta sẽ là người của ngươi. Ta biết nàng, ta sẽ đi giúp những Sizers này. Lấy cảnh giới hiện giờ của Trần Duệ, tiếng ca của Helen đã không cách nào dao động phòng ngự linh hồn của hắn. Vừa hay, Sizerns có tính tình cương liệt. Tiếng ca của Sizerns chắc hẳn có thể trợ giúp Olivia. Ta vừa rồi còn đang suy tính làm sao cướp được Sizerns kia đến tay, làm nàng ngoan ngoan ca hát cho Olivia đây. Agustin Lars liếc nhìn Trần Duệ một cái. Ngươi đi đi, cho ta xem lực lượng mạnh nhất của ngươi, nếu như ngươi có thể trong 3 giây. À, trong 3 phút đồng hồ giải quyết được chuyện này, việc long lực tinh túy ta sẽ trực tiếp đáp ứng, cùng lắm khi trở về bị mấy gia hỏa kia đánh một hồi. Vừa mới dứt lời, thân ảnh Trần Duệ liền biến mất rồi nháy mắt xuất hiện bên trong chiến trường. Lúc trước đã có vài Sizerns phát hiện ra thuyền Mandala, chỉ là không rảnh phân tâm. Khi Trần Duệ xuất hiện trước mặt các Sizerns vẫn là dùng khuôn mặt lúc trước gặp gỡ. Vậy nên hắn thuận lợi mà đi tới trước mặt Elena nữ vương, hỏi, Elena, chuyện gì đã xảy ra? Hóa ra là Gai đại nhân. Gần đây hải vực đã phát sinh một loại dị biến nào đó, chúng ta lọt vào tập kích liên tục của Lam băng thử nha thù, người trong tộc tử thương nặng nề. Thổ nguyên tố quân vương điện hạ có đi cùng với ngươi hay không? Xin đại nhân hãy mời ngài ấy ra tay trợ giúp tộc Sizerns. Dị biến, Trần Duệ hơi nhăn mày, nhìn chiến trận một chút, nói, nữ vương, lập tức hạ lệnh cho tất cả Sizerns lùi về phía sau. Ta sẽ tới đối phó với bọn chúng. Ngài, Elena giật mình. Trong ấn tượng của nàng, Gai chỉ là người cùng thế lực với thổ nguyên tố quân vương mà thôi. Bản thân hắn tuy có thực lực nhất định nhưng không cách nào so sánh với người có thực lực ma đế đỉnh phong mạnh nhất này. Hiện giờ không ngờ hắn lại muốn đối phó với hơn ngàn con lam băng thử nha thù. Trong tai Trần Duệ truyền đến âm thanh của ác út ơn la. Còn 2/11 giây Long Hoàng Đại Nhân liền tính ngay cả thời gian lên đường rồi. Trên người Trần Duệ đột nhiên phát ra khí thế cường đại, lên tiếng quát Elena, nhanh. Loại khí tức kinh nhân này khiến Elena giật mình, trong miệng liền phát ra âm thanh kỳ dị. Các Sizerns bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Helen đang rút lui cũng nhìn ra người bay về phía trước, chính là Trần Duệ. Nàng kinh ngạc nhìn hắn một mình đối mặt với hơn ngàn đầu ma thú. Sizerns và Lam băng thử nha thú gần đó cũng đồng thời cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ khủng bố. Trong loại khí tức này ẩn chứa lực lượng hủy diệt, hung lệ, điên cuồng, vô cùng mãnh liệt. Các giác quan dường như đều bị khí tức khủng bố này lấp kín. Nước biển bắt đầu bất an mà cuộn trào, từng dòng nước xoáy bắt đầu tự nhiên xuất hiện. Chỉ cần tụ thế thì đã có uy thế đáng sợ như vậy. Trên thuyền Mandala, lông mày Agustin Lars trao lại, khá thú vị. Mặc dù cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, nhưng Lam băng thử nha thú có tính cách hung mãnh háo chiến, lại có ưu thế số lượng tuyệt đối nên vẫn chen chúc mà tiến đến. Đối mặt với Lam băng thử nha thú mãnh liệt tiến đến, trong con mắt Trần Duệ đốt nhiên xuất hiện ánh lửa bập bùng, viêm long gào thét. Trong giây lát, trong mắt mọi người chỉ thấy một mảnh đỏ ngầu. Ngay sau đó vô số cự thú to dài như trường xà lấy cái bóng người kia làm trung tâm bay vút lên, uốn lượn, vặn vẹo, đan nhau. Biến khắp mảnh hải vực này thành một tòa lao ngục bao phủ bởi cự thú. Nước biển điên cuồng mà sôi trào. Lam băng thử nha thú rối rít phát ra tiếng kêu kinh hãi. Hồng quang chiếu rọi khắp nơi, giống như lưỡi hái tử thần, điên cuồng mà gặt hái lấy những sinh mạng. Rất lâu sau, nước biển mới khôi phục lại sự yên bình. Khắp nơi trên mặt biển đều là thi thể lam băng thử nha thú trôi nổi, phần lớn thì bị hóa thành cho bụi dưới sự tàn sát của viêm long. 1.200 con lam băng thử nha thú, dưới một kích này, chỉ thừa lại không đến 400 con, không ít con bởi vì liên quan tới khoảng cách mà thoát được một kiếp. Tuy là lam băng thử nha thú hung tàn, nhưng cũng bị sợ đến mức mất hết ý chí chiến đấu. Một con lam băng thử nha thú bị trọng thương ở nơi xa kia hình như là con thủ lĩnh, nó gầm nhẹ một tiếng. Tất cả lam băng thử nha thú còn sống sót đều nhanh chóng rút lui, nháy mắt biến mất khỏi vùng biển. Ngươi đã vượt quá thời gian quy định, thân ảnh Agustin Lars trong trước mắt hiện ra bên cạnh Trần Duệ. Sau khi chiêu thức này xuất ra, không thể tính vào thời gian quy định được, ta đã đếm. Thời gian mà ta giải quyết việc này thực ra chỉ mất có 1/3-2 giây thôi. HMM. Agustin Las cũng không so đo nhiều như vậy. Một chiêu kia khá là đáng xem, coi như là đối thủ cùng cấp bậc cũng khó có thể ngăn cản được. Khuyết điểm duy nhất là uy lực quá phân tán, chỉ có thể công kích trong phạm vi rộng. Nếu như có thể hội tụ tất cả những ma thú kia lại một chỗ thì phạm vi tuy không được rộng nhưng chất lượng lại được đề cao, uy lực cũng có thể tăng lên vài lần. Có lẽ còn có thể cho người có thực lực quốc độ sơ cấp chịu thiệt. Agustin Lars có kiến thức phi phàm, cái đề nghị này trúng ngay điểm quan trọng trong chiêu viêm long gào thét. Nhưng mà lý luận và thực tế dù sao cũng là hai việc khác nhau. Với thực lực trước mắt của Trần Duệ thì viêm long gào thét có uy lực quá lớn, hắn rất khó khống chế để sử dụng một cách bình thường, chớ nói gì đến chuyện có thể khống chế được một cách tinh diệu như thế kia. Muốn đạt tới trình độ theo như Agustin Lars nói thì khá là khó khăn. Sizer ở phía sau tận mắt chứng kiến quá trình Trần Duệ giải quyết Lam Băng Thử Nha Thù. Hiện tại tất cả đã nhìn Trần Duệ với ánh mắt đầy kính sợ, nhất là nữ vương Elena. Hôm nay nàng mới chính thức được chứng kiến thực lực thật sự của nam tử này, kể cả nguyên tố quân vương, cũng chưa chắc có được sức mạnh đáng sợ như vậy. Gai đại nhân, đa tạ ngài đã xuất thủ tương trợ, lúc trước có điểm nào thất lễ, xin ngài hãy thứ cho. Elena biến thành thân thể con người, đi trên mặt nước tới, cung kính thi lễ với Trần Duệ. Sizer phía sau đang ở trong mặt nước cũng cúi đầu cung kính với hắn. Đây quả là một quang cảnh diễm lệ tuyệt trần. Nữ vương không cần khách khí. Trần Duệ khẽ mỉm cười, chuyện lần trước ta đáp ứng ngươi còn chưa xong. Sinh mạng chi tuyền lần trước ta đưa có tác dụng hay không? Tử vong chi hải xảy ra dị biến nào đó, rất nhiều chủng tộc bị lực lượng kỳ dị xâm thực. Tỷ lệ sinh sôi nảy nở bị rớt xuống thảm hại. Phải dựa vào u linh san hô mới có thể hóa giải loại xâm thực này. Nếu không thì sẽ lâm vào nguy hiểm diệt tộc. Cho nên Sizer và yêu nữ thân chim kết thành đồng minh, cùng nhau đối kháng với tộc Nách A, cướp đoạt u linh san hô để duy trì sinh đẻ. Lần trước mu bắt tộc Sizer hàng phục, Trần Duệ từng đáp ứng trợ giúp tộc Sizer giải quyết vấn đề về u linh san hô. Để giải quyết vấn đề này hắn cung cấp cho bọn họ sinh mạng chi tuyền, sau đó lại tiến vào hắc mạc hải vực, rồi cũng không có trở lại hỏi thăm nữa. Tác dụng của sinh mệnh chi tuyền vô cùng thần kỳ, chỉ là không cách nào thay thế tác dụng của u linh san hô. Elena hơi ngập ngừng, chẳng qua sinh mệnh chi tuyền cũng giúp các Sizer xảy ra một ít biến đổi. Thực lực của chúng tôi đã tăng lên không ít, nếu không trận chiến này căn bản không cách nào cùng đối kháng Lam Băng Thử Nha Thú. Lam Băng Thử Nha Thú và dị biến ngươi nói lúc trước là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết rõ nguyên nhân cụ thể. Lam Băng Thử Nha Thú mặc dù có lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng trí lực lại không cao lắm. Chúng ta với bọn nó vẫn không có xung đột gì cả nhưng không biết tại sao, bỗng nhiên chúng lại phát động tấn công. Không chỉ có Lam Băng Thử Nha Thú, rất nhiều quần tộc ở hải vực phụ cận khác cũng có hiện tượng tàn sát lẫn nhau. Agustin Lars bỗng nhiên chen vào một câu, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Hay là chúng ta đến mục tiêu trước đi, nhưng tốt nhất là cứ hành động như đã định đi. Có điều, tiểu cô nương này nên đi cùng chúng ta. Người Agustin Lars chỉ chính là Helen. Sắc mặt Elena đại biến. Helen chậm rãi đi qua, bình tĩnh nói với Trần Duệ, ta đi với các ngươi, nhưng ngươi phải thực hiện lời hứa ban đầu, thay tộc Sizer giải quyết vấn đề U Linh San Hô và tộc Nách A, nếu không, ngươi sẽ chỉ nhận được một cổ thi thể. Vị Sizer công chúa này rất rõ ràng, lấy lực lượng của tộc Sizer, vốn không có cách nào ngăn cản đối phương dùng sức đoạt người, cho nên nàng dứt khoát đồng ý, vấn đề Hắc Mạc Hải Thần đã có thể giải quyết. Naga không cần dùng hải tế để hy sinh tộc nhân nữa. Cộng thêm quan hệ giữa Sikuinuo và Adelai, mặc dù không cần dùng vũ lực, Trần Duệ cũng có lòng tin thuyết phục Nách A nữ vương Mod ICT và tộc Sizer cùng cộng hưởng U Linh San Hô. Ta cam đoan với ngươi, Trần Duệ hơi mỉm cười, đối với thi thể của ngươi ta không hứng thú chút nào. Nhưng mà đối với thi thể của Lam Băng Thử Nha Thú ta lại có chút hứng thú. Thân thể của bọn chúng, mắt, răng nanh và máu, đều là những đồ vật đáng tiền. Vừa dứt lời, thân ảnh Trần Duệ đã xuất hiện trên mặt biển, bắt đầu thu gom thi thể Lam Băng Thử Nha Thú. Tên tham lam, tiểu công chúa Mỹ Nhân Ngư thấp giọng nói một câu, Long Hoàng Đại Nhân cũng tán thành, nhìn thân ảnh của hắn gật đầu, đúng vậy, có vài phần phẩm chất tốt của Long tộc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 715, dị biến mang theo Sai Dơn công chúa Helen, thuyền Mandala lại thẳng tiến tới thâm lam hải vực của Thủy Nguyên Tố Nhân. Đối với thằng cha cưỡng ép mình phải đi theo này, Helen vẫn một mực không hòa nhã gì. Thật ra thủ phạm cưỡng ép dân nữ lần này hẳn là thằng cha vợ kia. Theo lời Augustine Lars nói, cho dù ở cảnh giới hiện tại của Trần Duệ, hắn vẫn có thể thu được chút lợi ích từ tiếng ca của tiểu nhân ngư công chúa. Chẳng qua điều kiện kiên quyết phải là nàng đồng ý dùng tâm hồn hát cho hắn nghe mới được. Nếu như dùng khôi lỗi thuật hay thuật gì gì đó thì lực lượng tâm linh của nàng sẽ mất tác dụng. Chỉ khi nàng nguyện ý hát bằng cả tâm hồn mình thì mới được. Đáng tiếc lấy thái độ hiện giờ của Helen đối với Trần Duệ, loại khả năng này cơ bản là bằng không. Lực lượng của nàng tuy yếu, nhưng tính tình lại cương liệt. Cho dù là Augustine Lars cũng chả có biện pháp nào tốt. Thủy Nguyên Tố Nhân không xa lạ gì với thuyền Mandala. Dọc đường Trần Duệ không gặp trở ngại nào, thuận lợi đặt chân lên đảo Thâm Lam. Thủy Nguyên Tố Quân Vương Lưu Báp nhận được báo cáo, liền mang theo Thổ Nguyên Tố Quân Vương đến cùng nghênh đón. Tin tức về hành trình của Trần Duệ đối với hai vị Nguyên Tố Quân Vương chỉ dừng lại từ mấy tháng trước, là lúc Heger và hắn tiến vào Hắc Mạc Hải Vực. Vốn hai người muốn trước tiên hỏi về tình hình của mảnh vụn Thủy Nguyên, nhưng lại nhìn thấy Augustine Lars phía sau Trần Duệ nên ánh mắt nhất thời đổ dồn vào ông cha vợ này. Lưu Báp Lờ Sen và Mu kinh ngạc nhìn nhau một cái, rồi làm ra một cái lễ tiết cổ xưa, đồng thanh nói, rất vinh hạnh được nhìn thấy người thừa kế con mắt Long Thần, Hoàng giả Long Đảo, có thể nhận ra khí tức của con mắt Long Thần. Augustine Lars trịnh trọng đáp lễ, không hổ là phân thân của Nguyên Tố Quân Vương, nếu như có cơ hội tiến vào Nguyên Tố Vị Diện, ta nhất định sẽ đi bái kiến hai vị quân chủ vĩ đại. Phân thân, Nguyên Tố Vị Diện, quân chủ vĩ đại. Trần Duệ nghĩ lại tới lời Mu nói lúc trước, dường như nhận ra điều gì đó, hắn cười khổ nói, mấy người có thể đừng nói những lời cao siêu như thế được hay không, ta nghe chả hiểu tí nào. Lão cha vợ vứt cho con rể một ánh mắt không có văn hóa đầy khinh bỉ, rồi tỏ ra lười trả lời. Mu tới gần chỗ Trần Duệ, mỉm cười nói, bằng hữu của ta, xin thứ lỗi, có một số chuyện ta còn chưa nói hết cho ngươi, về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Đúng rồi, thực lực của ngươi lại tiến lên một cảnh giới khác, điều này làm ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem ra lần này ngươi đi tới Hắc Mạc Hải Vực đã đạt được thu hoạch không nhỏ. Chỉ là vì sao Heger không đến đây? Lưu Báp cũng phát hiện thực lực của Trần Duệ biến hóa, mở miệng nói, chúng ta tiến vào cung điện nói chuyện đi, để vị gai các hạ giảo hoạt này đứng ngoài thì được, nhưng nếu để Long Hoàng bệ hạ đứng bên ngoài thì người làm chủ nhân như ta thật thất lễ. Augustine Lars hơi kinh ngạc. Hắn nhìn ra được đúng y như điều Isabella từng nói, giao tình của vị Thổ Nguyên Tố Quân Vương và Trần Duệ khá là thâm hậu. Từ ngôn ngữ đến thái độ đều chứng minh sự thật đó là chính xác. Chỉ là không biết vì sao, ngay cả vị Thủy Nguyên Tố Quân Vương kia cũng tùy ý với tên nhân loại này như là bằng hữu. Nếu Long Hoàng Đại Nhân biết Thủy Lan Chi Quan trên đầu Thủy Nguyên Tố Quân Vương là do tên nhân loại giảo hoạt kia tặng thì chắc cũng không ngạc nhiên như vậy. Trong lòng Lưu Báp hiểu rõ, thủy nguyên lực không đáng kể chút nào so với mảnh vụn thủy nguyên mà Trần Duệ tặng. Lại nói, hắn còn thiếu Trần Duệ một nhân tình. Sau khi tiến vào cung điện Thủy Lam, Trần Duệ kể lại đại khái chuyện hắn và Heger trải qua khi tiến vào Hắc Mạc Hải Vực. Đương nhiên, chuyện hạt giống không gian trong cơ thể hắn bị kích hoạt mà phát động ra truyền tống tới thế giới loài người thì chắc chắn không thể nói ra được. hắn chỉ nói là dùng bí thuật thoát đi, kết quả bị hôn mê sâu rồi ngay sau khi tỉnh lại liền mời Agustin Lars tới đây, chính là vì để đối phó với Zagreus. Linh hồn thánh long cấp ngụy thần, thủy nguyên tố quân vương và thổ nguyên tố quân vương đồng thời lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ rằng Hắc Mạc Hải vực còn có loại tồn tại như vậy. Nói như thế, vậy thì dị động của tử vong chi hải gần đây hẳn là đã có một lời giải thích hợp lý. Lưu Báp chợt hiểu ra, gật gù cái đầu. Đúng như theo lời Sai Giơn, nữ vương nói, tử vong chi hải đã phát sinh một chút dị biến, trong đó các chủng tộc xô sát lẫn nhau ngày càng nhiều. Phần lớn đều là các chủng tộc không có chút mâu thuẫn nào tấn công lẫn nhau. Những chủng tộc tự nhiên phát động công kích này đều là chủng tộc có trí tuệ khá thấp, tính tình đột nhiên biến hóa thành vô cùng thô bạo, bình thường đánh nhau không chết không thôi. Phạm vi các chủng tộc đánh nhau ngày càng lớn, dần dần biến thành chiến tranh, ngay cả thủy nguyên tố nhân mạnh nhất vùng này cũng bị lọt vào tập kích. Hiện giờ chẳng qua chỉ là những sinh vật có trí tuệ khá thấp mất kiểm soát, nhưng theo tình trạng hiện giờ thì sức ảnh hưởng của nó sẽ lan ra càng nhiều sinh vật biển, quy mô tàn sát càng lúc càng lớn. Giọng điệu của Lubab cực kỳ ngưng trọng, mấy ngày này, ta và Mu đều hơi hơi cảm giác được, những sinh mạng chiến đấu này đang dần dần biến mất, dường như là bị một loại lực lượng đặc thù nào đó hấp dẫn. Rất có thể đây là hiến tế. Agustin Lars chen vào một câu, lão rồng ngưng trọng nói, căn cứ theo phân tích của Trần Gai, thì linh hồn của Thánh Long Zagreus hẳn đã lâm vào ngủ say, mà loại dị biến này rất có thể liên quan tới quốc độ chi lực của hắn đang phục hồi. Năm đó phụ thân ta là Lucy vào lúc đánh bại hắn, thì hắn đã đạt tới cảnh giới ngụy thần. Một quốc độ của ngụy thần, thì uy lực hẳn là cực kỳ khủng bố. Nếu như để hắn thực sự thức tỉnh, sợ rằng hắn chỉ dùng một nửa thực lực thôi, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó thì tử vong chi hải hay thậm chí là toàn bộ ma giới cũng sẽ rước lấy một tai họa hủy diệt. Trần Duệ âm thầm hoảng sợ. Ban đầu, hắn chiến đấu với Zagreus là mượn tay Tu La khiến cho hắn ngủ say, nhưng cũng không cảm giác được thực lực của hắn lại khủng bố như thế. Hiện giờ chỉ là một phần quốc độ của hắn thôi mà đã có thể ảnh hưởng tới phạm vi lớn như vậy. Nếu như là ngụy thần quốc độ thời kỳ toàn thịnh, thì sẽ có uy lực như thế nào? Ngụy thần đã như vậy rồi, thì thần linh thực sự sẽ thế nào đây? Lời của Agustin khiến Lubab gật đầu, trừ phi mang theo thủy nguyên tố nhân rời đi, nếu không một khi Thánh Long thực sự khôi phục, Thâm Lam Hải vực khẳng định sẽ không thể nào thoát khỏi ảnh hưởng. Không sai, hiện giờ chúng ta phải nắm chắc thời gian, tiến đến phía Hắc Mạc Hải vực, lấy năng lực cảm ước thủy nguyên tố của ta, hẳn là có thể tìm được căm hận chi địa đang ẩn núp sâu dưới biển kia. Nếu vậy, mọi người cùng nhau đi đi. Mu cũng mở lời, nhìn sang phía Trần Duệ khẽ cười. Rất nhanh, thuyền Mandala lại có thêm hai vị khách nguyên tố quân vương. Lubab không mang theo thủy nguyên tố nhân tinh anh. Bởi vì quan hệ đến dị biến, Thâm Lam Hải vực cần có lực lượng thủ vệ, huống chi lần đi đến căm hận chi địa, cường giả có thực lực bình thường vốn không có đất dụng võ. Tiểu nhân ngư công chúa Helen dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Lubab và Mu. Thổ nguyên tố quân vương thì thôi, nhưng vị cường giả quyền uy trí cao vô thượng nhất một vùng hải vực Lubab này không ngờ lại nói cười cười cùng với tên gai. Cái tên giảo hoạt chết tiệt kia, không biết hắn lại dùng thủ đoạn nào rồi. Đúng rồi, còn cái thằng cha kia muốn nàng hát cho nữ nhi của hắn cũng rất đáng ghét. Trần Duệ thu hết thần sắc kinh ngạc của nàng trong mắt. Trong mấy ngày ở chung, hắn có thể hiểu vài phần về suy nghĩ của nàng. Không biết nếu hắn nói thằng cha đáng ghét trong miệng nàng là vua của Long tộc và còn là bán thần cường giả thì không biết nàng còn dũng khí châm chọc với khiêu khích như bình thường hay không. Nhìn đôi mắt màu vàng óng ánh lộ ra vẻ quật cường kia mà xem, chậc chậc, chắc là có rồi. Lubab dùng thủy nguyên tố chi lực đẩy thuyền Mandala làm cho thuyền tăng nhanh tốc độ gấp mấy lần bình thường. Rất nhanh, đám người đã ở quần đảo Gia Đơ bên ngoài Hắc Mạc Hải vực, nơi này chính là lãnh địa của tộc Nách A. Lúc tiến vào quần đảo Gia Đơ, thuyền Mandala đã bị hải xà xuất hiện từ bốn phương tám hướng bao vây. Ngay sau đó, vài chục chiếc thuyền lớn liền xuất hiện ngay phía trước họ. Trên thuyền đứng đầy chiến sĩ Naga tay cầm loan đao, rất nhiều tên có bốn tay, cũng có Naga sáu tay. Cầm đầu bọn họ là một kẻ trên chiếc thuyền lớn, đầu đội hợp quan, chính là Nách A nữ vương Mót IT. Trong mấy tháng vừa qua, tộc Nách A lọt vào không ít trận tập kích ngoài ý muốn. Ngay cả cự đại hải xà bị Nách A thuần phục cũng có không ít con bắt đầu bật lại chủ nhân. Mót ICT quyết đoán rất nhanh, lập tức hạ lệnh giết chết rất nhiều hải xà làm loạn, cũng hao phí một lượng lớn bí dược khống chế số hải xà còn lại một cách chặt chẽ. Nàng còn ra lệnh tiêu diệt một lượng lớn hải thú xâm phạm lãnh thổ. Vì phòng ngừa gặp tập kích, Mót ICT tự mình dẫn dắt đại quân, bố trí phòng hộ trùng trùng điệp điệp tại quần đảo Gia Đơ. Hiện giờ đối mặt với những thuyền bè xâm nhập địa bàn của Nách A này, tất cả các Naga đều sôi sục nắm chặt loan đao trong tay, chỉ đợi nữ vương hô một tiếng, liền xông về phía trước đập nát con thuyền kia. Đúng lúc này, sắc mặt Mót ICT biến đổi, con mắt mới vừa rồi còn sáng ngời như bầu trời bao la liền ảm đạm xuống. Cảm giác bị đè nén bấy lâu bỗng nhiên bốc lên, trong lòng mỗi một người trong tộc Nách A đều có thể cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng đến từ chiến thuyền địch nhân tỏa ra. Dòng nước chảy xiết bỗng ngưng lại, tất cả Naga kể cả Mót ICT đều đồng thời mất đi lực hành động, điều duy nhất có thể làm là run rẩy dưới sự áp bách này. Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ phía thuyền Mandala, một cổ lực lượng mạnh mẽ vô bì chấn động lan ra, thuyền bè và hải xà bao vây tan thành bọt nước bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Ngoại trừ nước biển ra thì tất cả mọi vật đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Ngay cả thuyền bè kiên cố của Naga cũng không ngoại lệ. Các Naga đều cảm giác được sự uy hiếp của tử vong. Bọn họ một mực không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tử vong đang cận kề. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh từ đâu đó vang lên từ trên chiếc thuyền. Khoan đã! Cỗ lực lượng chôn diệt, chôn vùi kia lập tức ngưng lại. Ngay cả uy áp trói buộc Naga cũng dần dần biến mất. Các Naga đều khôi phục lại năng lực hành động, nhưng cũng không dám làm liều. Tuy bọn họ không biết rõ trên con thuyền kia tồn tại cái gì nhưng rất hiển nhiên, đây là một cổ lực lượng mà các nàng không thể nào đối kháng nổi. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, rất có thể tộc Nách A sẽ rơi vào nguy hiểm diệt tộc. Mót ICT chậm rãi từ từ ngoi lên, đi gần về phía thuyền Mandala, hai tay giao trước ngực. Rồi cung kính hành lễ với thuyền Mandala. Cường giả tôn kính, ta là nữ vương Mót ICT của tộc Nách A. Xin cho phép ta biểu lộ lời xin lỗi chân thành nhất. Gần đây chúng ta bị vô số lần tập kích không rõ ràng bởi địch nhân, cho nên lần này mới vô chi mạo phạm. Xin đại nhân tha thứ. Nữ vương điện hạ, người còn nhớ ta không? Thân ảnh Trần Duệ xuất hiện phía trước Mót ICT. Mót ICT nhìn kỹ mặt Trần Duệ, giật mình thất thanh nói, ngươi là tên bị đưa làm hải tế. Gai, ngươi không đi. Sự tình mấy tháng trước đối với Mót ICT vẫn còn rất mới mẻ. Lần đó, nàng vốn đã cắn răng chuẩn bị tâm lý để mất đi một người con gái tốt nhưng mà cuối cùng lại mất đi hai người, cũng mất đi nữ vương tương lai của tộc Nách A. Chuyện này khiến cho lòng nữ vương đã đau nay lại càng thêm đau. Các thuộc hạ của nàng cũng cảm giác được, vẻ lo lắng trong mắt nữ vương bệ hạ ngày càng nhiều, lại càng thêm hỉ nộ vô thường. Hiện giờ nàng nhìn thấy tên tế phẩm ma tộc này vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mắt nàng. Tuy trước nay Mót ICT không biểu lộ ra hỉ nộ, nhưng cũng dường như mất đi vẻ lạnh lùng. Nữ vương điện hạ, lên thuyền rồi nói chuyện. Ta cần phải hiểu rõ tình huống Hắc Mạc Hải vực. Ta và đồng bạn của ta sẽ trên đường cứu Sikuinuo và Adelaide. Trần Duệ bỏ lại một câu nói, rồi xoay người từ từ bay đi. Mót IT chấn động, ngay lập tức theo Trần Duệ bay về phía thuyền Mandala. Trong đôi mắt lạnh lùng của nàng lại rớt xuống một giọt diễm lệ. Tốt quá rồi, còn sống là tốt rồi. Hai con gái của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, cha vợ và bạch tộc vương theo như lời của Mót ICT kể lại kèm với tình báo từ Thủy Nguyên Tố Quân Vương, dị biến quả nhiên phát sinh đầu tiên ở Hắc Mạc Hải vực rồi lan rộng ra ngoài. Phạm vi lây nhiễm khá rộng lớn, dường như bao phủ tất cả các khu vực lân cận. Rất nhiều sinh vật biển bình thường ẩn náu dưới đáy biển đều ngoi lên mặt nước. Không chỉ như vậy, ngay cả u linh san hô cũng bị cỗ dị lực này ảnh hưởng khiến sản lượng tăng gấp bội, nhưng dường như hiệu quả của chúng lại giảm xuống rất nhiều. Nếu cứ phát triển tiếp theo chiều hướng như thế này thì cho dù không phát sinh những biến cố khác, rất nhiều sinh vật trong hải vực cũng dần dần tuyệt chủng. Như vậy, nói ngược lại, chỉ cần tiêu diệt nguồn gốc của dị lực đó thì những sinh vật bị dị biến đang phụ thuộc vào u linh san hô cũng sẽ được chữa trị và chúng sẽ không lo ngại vấn đề tuyệt chủng nữa. Tất nhiên, thiên nhiên và pháp tắc vĩnh viễn song hành với nhau, đến lúc đó rất có thể sẽ tạo thành một chuỗi thực vật và động vật mới. Thuyền Mandala mang theo hy vọng của nữ vương Mod City xuyên qua quần đảo Jader, tiến vào Hắc Mạc Hải vực. Một đường thuận buồm xuôi gió, không gặp phải trở ngại nào, nhưng vào sáng sớm ngày thứ hai, cuối cùng cũng xuất hiện một biến cố mới. Mặt biển phía trước đang điên cuồng dậy sóng, hàng loạt ma thú đông như kiến đang chém giết lẫn nhau. Một bên là loài ma sa, cá mập ma mà Trần Duệ đã từng gặp qua, còn bên kia là một loài hải thú to lớn không biết tên. Mặc dù sâu lâu 1v1 thì ma sa yếu hơn loài hải thú kia, nhưng số lượng của chúng lại cực nhiều. Sự tử vong của đồng loại càng khiến chúng nó càng thêm điên cuồng mà công kích hung ác hơn. Những con hải thú kia dần dần không chống chọi nổi nữa, từng con một bị gặm thành một đống xương trắng. Mặt biển xung quanh đều bị máu nhuộm thành một màu hồng, bầu không khí tràn ngập mùi tanh của máu. Tiểu nhân ngư công chúa đang nhìn khung cảnh này lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu. Mặc dù bản thân nàng đã vài lần tham gia chiến tranh, nhưng khung cảnh lúc này cũng khiến nàng không thể nhìn tiếp được nữa. Sau khi bọn ma sa giải quyết hết đống hải thú, liền lập tức chuyển mục tiêu công kích sang thuyền Mandala. Trần Duệ chỉ hơi liếc mắt nhìn bọn chúng rồi lại nhàn nhã nằm trên ghế uống rượu, còn lão cha vợ thì lại lười nhác chả thèm ra tay. Lubab đang nói chuyện phiếm với Mu đành đứng dậy bay lên phía trước. Ngài thuyền trưởng, việc này đành phải để ta làm vậy, coi như là tiền vé cho chuyến lữ hành này đi. Lubab khẽ cười, khuôn mặt trung niên hiền hòa này của hắn lại toát lên vài phần mị lực sát thủ của thầy giáo. Không gian xung quanh bồng bềnh xuất hiện từng đạo hoa văn nhu hòa như sóng biển, thân ảnh của Thủy Nguyên Tố Quân Vương đã xuất hiện tại giữa đám ma sa. Đàn ma sa dường như cảm nhận được uy áp truyền đến từ trên người Lubab nhưng vẫn hung hãn mà lao tới hướng Thủy Nguyên Tố Quân Vương. Ngón tay Lubab vẽ ra một vòng tròn trên không khí, mặt nước biển bắt đầu nhanh chóng ngưng kết lại. Mặt biển không phải bị đóng băng, mà là một loại trạng thái vi diệu giống như đông lạnh vậy. Khi bị dính trạng thái trái cây ướp lạnh này, những động tác của đàn ma sa dường như đều dừng lại. Sau đó Lubun Sen cong ngón trỏ lại bắn ra một viên đạn, khiến cho toàn bộ đống trái cây ướp lạnh này đều bị phân giải. Chúng không bị vỡ ra, mà lại giống như những giọt nước mưa tí tách rơi xuống mặt nước. Nước biển dù bị tung tóe ra thì vẫn là nước biển. Bọn ma sa thì đã bị tiêu tan thành những giọt nước hòa vào trong mặt biển, biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí ngay cả chút huyết dịch cũng không dư lại. Cảnh này thật là xứng với câu thi cốt vô tồn. Lubab ra tay nhìn bên ngoài trông rất nhẹ nhàng không dính chút khói lửa trần gian nào, nhưng hiệu quả lại cực kỳ khủng bố. Bất kể là vị nguyên tố quân vương nào sở hữu bổn nguyên lực lượng cũng đều cường đại đến nỗi làm người ta líu lưỡi. Lực lượng của nước, dù ôn nhu nhưng mạnh mẽ. Trong đầu Trần Duệ tự nhiên hiện lên câu thiên hạ chi trí nhu, chỉ xính thiên hạ chi trí kiên trong đạo đức kinh. Hắn giống như đang ngộ ra một điều gì đó, càng có lý giải sâu hơn về thủy chi kiếm ý. Thiên hạ chi trí nhu, chỉ xính thiên hạ chi trí kiên, có nghĩa là, trong thiên hạ, cái cực mềm thì chế ngự được cái cực cứng. Câu này nằm ở chương 43 trong Đạo Đức Kinh. Cả câu là, thiên hạ chi trí nhu, chỉ xính thiên hạ chi trí kiên, vô hữu nhập vô gian, ngô thị dĩ chi vô vi chi hữu ích. Bất ngôn chi giáo, vô vi chi ích, thiên hạ hy cập chi. Nghĩa cả câu là, trong thiên hạ, cái cực mềm thì chế ngự được cái cực cứng. cái không có lại len vô được không có kẽ hở. Do đó mà tôi biết vô vi là có ích. Dạy mà không dùng lời, cái ích lợi của vô vi, người đời ít ai hiểu kịp. Đúng lúc này, Agustin Las đang nằm trên ghế dài bỗng dưng dừng nhấm nháp hoàng tử cực phẩm lại ngồi dậy. Trong mắt Lubab bỗng hiện lên dị sắc, chỉ thấy mặt nước dưới chân hắn bỗng dưng tách ra, một chiếc xúc tu khổng lồ lao về phía hắn. Chiếc xúc tu này có màu ám hồng sắc, đường kính chừng 10 mét, bộ phận lộ ra trên mặt nước cũng khoảng 30 mét. Trên chiếc xúc tu lộ ra những giác hút và móc câu khổng lồ, tản mát ra khí tức khủng bố. Lubab hình như bất ngờ không kịp phòng bị chiếc xúc tu kia đánh cho nát bấy. Thân thể hắn tan thành vô số thủy châu, khiến Trần Duệ giật mình. Nhưng mà một giây sau, thân ảnh Lubab đã xuất hiện trên chiếc xúc tu. Nhiệt độ bốn phía chợt hạ thấp xuống, mặt nước đông cứng thành băng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mặt biển đột nhiên có thêm mấy trụ bằng băng. Không gian bỗng dưng vặn vẹo, Lubab đã trở về trên thuyền Mandala. Agustin Las đại nhân, con huyết văn ma chương này đã sắp bước vào cấp bán thần, ta không thể nào áp chế nổi nó, chỉ đành phiền đại nhân ra tay. Lấy thực lực của ngươi, ít nhất có thể tiếp tục kiên trì nửa giờ, thậm chí còn có thể khiến tên gia hỏa kia ăn chút thiệt thòi nho nhỏ. Ánh mắt Agustin Las lướt qua thủy lan chi quan trên đầu Lubab. Ngửa cổ lên uống một ngụm rượu, hành vi lười biếng này, có thể tính là sự giảo hoạt của thủy nguyên tố nhân sao? Lúc này băng trụ đã bắt đầu rạn nứt, trong tay Lubab xuất hiện một chiếc chén rượu bằng băng, không nhanh không chậm mà giơ chén lên với Long Hoàng, ta sẽ coi như đây là một lời khen của ngài đối với thủy nguyên tố nhân. Con huyết văn ma chương kia, người mở miệng nói câu này chính là Trần Duệ, con huyết văn ma chương này được xưng là Bạch Tộc vương của Hắc Mạc Hải Thần. Hiện giờ phân tích chi nhãn đã có thể hiển thị ra được tỉ mỉ thực lực của hắn. Đánh giá tổng hợp thực lực SS cộng đúng như lời Lubab nói. Con bạch tộc này là một cường giả cấp quốc độ đỉnh phong, sắp sửa tiến vào cảnh giới bán thần chân chính. Hắn gọi là Zepitit, đã từng ký kết qua bình đẳng khế ước với ta. Trần Duệ nhíu mày, cố gắng hết sức câu thông với hắn. Không biết vì sao, trong thức hải của hắn lại đang cố gắng vùng vẫy, dường như đang bị những cảm xúc như giết chóc và hung bạo tấn công. Ta tạm thời không thể nào câu thông với hắn. Quá đơn giản, đánh cho hắn tỉnh thì thôi. Giọng điệu như vậy chỉ có lão cha vợ mới có thể nói được. Thấy nhạc phụ đại nhân giơ vỏ chai rượu lên hướng về phía hắn lắc lắc. Con rể ngoan lập tức thức thời dâng lên một chai rượu nữa. Lubab điện hạ, cũng uống một chén chứ hả? Thủy nguyên tố quân vương lắc đầu, loại dịch thể lên men từ thực vật này, mặc dù có chút sinh mạng chi tuyền pha loãng bên trong nhưng cũng không thể nào khơi gợi sự hứng thú của thủy nguyên tố nhân. Câu nói này của hắn khiến Trần Duệ và thổ nguyên tố quân vương nhìn nhau khẽ cười, bởi vì lúc trước Mu cũng nói y hệt những lời thế này với hắn. Trên chiếc chén băng của Lubab bỗng xuất hiện một chút dịch thể màu lam sắc óng ánh, đối với thủy nguyên tố nhân mà nói. Thì Lam Tinh Trọng Thủy mới là mỹ tử chính gốc. Lam Tinh Trọng Thủy, tâm niệm Trần Duệ vừa động, đây chính là tài liệu trọng yếu nhất của cấu trang chiến ngẫu. Helen cũng không nghe được câu chuyện của mọi người mà chỉ đang kinh hãi nhìn chiếc xúc tu khổng lồ vừa mới thoát khỏi đóng băng kia. Bỗng dưng, nàng nhìn thấy phía trên xúc xuất hiện thêm một bóng người, hắn rõ ràng lại còn cầm thêm một bình rượu. Trong nháy mắt, xúc tu biến mất. Người đó cũng vậy, đúng vào lúc tiểu nhân ngư công chúa cho rằng đó chỉ là ảo giác, thì nước biển gần đó đột nhiên sôi trào, chiếc xúc tu nhấc mạnh lên khỏi mặt biển khiến cho mặt nước bắn lên hẳn vài chục mét. Lubab thở dài, xem ra vị Long Hoàng bệ hạ không muốn để cho thủy nguyên tố nhân cơ trí được như ý. Nói xong, thủy lan chi quan trên đầu thủy nguyên tố quân vương lóe lên ánh sáng nhẹ nhẹ. Thuyền Mandala được một tinh cầu bạch sắc khổng lồ bao bọc trôi nổi trên không trung, mặc cho sóng biển phía dưới cuồn cuộn tuôn trào thế nào vẫn lù lù bất động. Tiếng sóng biển cuồn cuộn ngày càng to hơn, giống như trời đất đang đảo lộn lại. Những áng mây không phải đang phiêu bồng trên không trung mà đang lơ lửng trên mặt biển, hơn nữa không ngừng biến ảo ra các hình thái kỳ dị trong lực trường kinh khủng. Bỗng dưng, quang mang ở phía trước bỗng dưng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Lờ mờ có thể thấy được một người khổng lồ phá sóng, bay lên giữa không trung. nhìn những chiếc xúc tu đang múa loạn kia thì có vẻ như là bị Long Hoàng Đại Nhân ném lên. Ngay sau đó vô số cột nước phá không lao lên, giống như nhiều con mãng xà màu đen đang đuổi theo người khổng lồ ở giữa không trung. Rầm rầm rầm, toàn bộ trời, đất đều chấn động, tinh cầu phòng hộ bạch sắc cũng theo đó mà biến mất. Thiên không chi thuyền lại trở về với biển cả. Không lâu sau, toàn bộ lại khôi phục sự yên bình vốn có, chỉ là người khổng lồ kia dường như tan biến, mãi vẫn chưa thấy hạ xuống. Trần Duệ và hai vị nguyên tố quân vương đồng thời nhìn lên trên không trung, chỉ thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống, đột một phát xuống boong thuyền. Người này là một đại hán vóc người khôi ngô, nói chính xác hơn là một tên béo. Hắn mặc một bộ y phục ám hồng sắc, mặt mũi bầm dầm. Trần Duệ nhìn còn tưởng rằng nhị sư huynh cũng xuyên qua đây. Chủng tộc, huyết văn ma trương, đánh giá tổng hợp thực lực, SS cộng thể chất SS cộng, lực lượng SS cộng, tinh thần SS, tốc độ SS. Phân tích, thủy thuộc tính, thiên phú tái sinh, mức độ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hóa ra là bạch tộc vương, Z-Pip-Tít đại nhân. Trần Duệ dùng phân tích chi nhãn thử hỏi một câu. Âm thanh này khiến bạch tộc vương miễn cưỡng mở con mắt bầm tím của mình ra, nhận ra Trần Duệ làm hắn giật mình, là ngươi. Trần Duệ gật đầu, xem ra ngươi đã bị đánh tỉnh thật rồi. Agustin Lars không biết từ lúc nào đã nằm trên chiếc ghế dài, tiếp tục nhấm nháp từng ngụm rượu, giống như kỹ xảo phim ảnh vừa nãy không liên quan tới hắn. Trần Duệ không tiếp tục dùng phân tích chi nhãn nữa, trực tiếp nói luôn, người vừa rồi hình như đánh mất lý trí, tấn công chúng ta, cho nên, phụ thân của thê tử ta mới giúp đỡ ngươi tỉnh táo lại một chút. Bạch Tộc Vương ngấm ngầm kinh hãi, tên gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, không ngờ còn có cường giả mạnh đến mức này chống lưng. Xưng hô kiểu kia dường như khiến nhạc phụ đại nhân rất thư sướng, hắn nói với Z-Pipit, tiểu Bạch Tộc, ngươi còn muốn ta giúp đỡ nữa hay không? Bạch Tộc Vương lắc đầu như trong trống, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi mồn một. Thật ra lúc chiến đấu hắn đã tỉnh lại và dùng toàn lực đánh bại tên địch nhân từ đâu xông tới này. Nhưng mà hắn lại không chạm nổi góc áo của tên địch nhân này. Hiển nhiên, thực lực của hai người không cùng một đẳng cấp. Nếu như tên phụ thân thê tử của đồng bạn kia muốn giết hắn thì căn bản dễ như trở bàn tay. Hắn mà còn sống sót thì chắc cũng chỉ vì liên quan tới người lúc trước hắn gọi là con kiến hôi này. Khụ, gai các hạ, ngươi không phải đang đến vụ ẩn hải vực sao? Vì sao bây giờ lại quay lại đây? Giọng nói của Bạch Tộc Vương lộ ra vẻ rất khách khí, hoàn toàn bất đồng với vẻ ngông cuồng mà hắn lộ ra trước kia. Ai bảo phụ thân của lão bà hắn lại là người có thực lực đây? Lần trước ta thăm dò thất bại, cho nên bây giờ tiến đến một lần nữa. À đúng rồi, theo như ta được biết thì vùng hải vực này phát sinh ra dị biến, các ma thú có trí tuệ thấp đều bị ảnh hưởng khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau. Nhưng vì sao, ngay cả Z-Pipit đại nhân như ngươi cũng...